kiếp này chỉ nguyện bên người. Chương 500, sư muội ngươi là ta. Góc truyện audio.com. Bắt ta, chấm, Ninh Tường Y nhìn chân mình còn đang băng bó, đi cũng có thể đi, nhưng không thể vận động quá lâu, nếu không vết thương sẽ vỡ ra. Chân nhân không cảm thấy thủ đoạn có chút dậu đổ bìm leo à? Tu Trọng Thiền nâng kiếm lên. Công chúa cực kỳ thông minh, xảo trá ứng biến, Tu Mỗ ta cũng chỉ đành dùng chút thủ đoạn có chút hèn mọn. Nói xong, hắn một kiếm đâm tới Ninh Tường Y, khí thế hùng hậu kia, xem ra nội công vô cùng mạnh. Ninh Tường Y bị thương, mà Thu Trọng Thiền võ công vốn đã ở phía trên nàng, nếu tình huống bình thường Ninh Tường Y không có phần thắng, nhưng Thu Trọng Thiền bẩm sinh mạch máu không thông, bình thường cũng không dám sử dụng toàn sức lực, ai thắng ai thua, phải xem trong hai người ai ác hơn. Hai người một khi đánh nhau, người bên ngoài không thể xen vào được. Ninh Tường Y còn không cho bọn họ đi tìm Ninh Úc, cho nên bọn họ chỉ có thể đứng nhìn, trong lòng lo lắng như lửa đốt. Thu Trọng Thiền giao chiến mấy lần, đột nhiên biến sắc. Hắn nhìn chằm chằm chiêu thức của Ninh Tường Y, càng xem càng cảm thấy kinh hãi. Cuối cùng hắn và Ninh Tường Y sau khi giao chiến mấy trăm lần đột nhiên thu tay lại. Nghiêm túc hỏi, vì sao người lại biết võ công của Vân Đỉnh Sơn bọn ta? Chiêu thức phòng giữ tự nhiên là của tiên sự sáng tạo. Chính là bí kíp Vân Đỉnh Sơn không truyền ra ngoài. Tại sao người lại có? Ninh Tường Y thu tay lại, lúc này dưới chân nàng lại chảy máu ra, nhưng nàng hầu như không quan tâm, chậm rãi nói. Tất nhiên ta biết cái này do ai sáng tạo, ta còn biết hắn là vị đệ nhất hóa cảnh mạnh nhất của thế gian, chỉ cần giơ tay nhấc chân có thể rời núi lấp biển. Cuối cùng hắn vì thê tử mắc phải bệnh lạ, đã mang thê tử ra biển tìm thần y, đến bây giờ vẫn chưa về, đúng không? Thu Trọng Thiền càng thêm giật mình. Vì sao ngươi biết tất cả mọi chuyện? Ninh Tường Y cười lạnh. Bởi vì lúc trước ta từng có may mắn được gặp hắn một lần, khi đó vợ hắn mắc bệnh, hắn mang thê tử đi khắp nơi tìm cách cứu chữa, gặp được ta thấy ta có chút tài năng, nên đã truyền lại bộ võ công này cho ta, nói đến đây ta và chân nhân ngài cũng là ngang hàng rồi. Ngươi có thể gọi ta là sư muội. Thu Trọng Thiền cả người đều cứng đờ, lập tức lắc đầu, không thể nào, nhất định là người học trộm võ công môn phái của ta. Ha ha, học trộm sao? Ninh Tường Y đảo mắt. Ngươi không ngại thì cứ đi hỏi đi, ta tập võ từ nhỏ, 10 tuổi đã đạt tới trình độ đệ tam, lúc ấy ta ở trong lãnh cung, thử hỏi làm sao đến Vân Đỉnh Sơn học trộm. Thu Trọng Thiền sắc mặt bắt đầu luống cuống, rõ ràng đang rơi vào mâu thuẫn, nếu nàng thật sự là sư môn của mình, mà còn cùng thế hệ với hắn, như vậy hắn ra tay với nàng, có tính là đồng môn tương tàn không? Ninh Tường Y trong lòng cũng thấp thỏm, thân thể nàng giống như đang vỡ ra, trong tình huống này, nàng không thể không cẩn thận, nếu Thu Trọng Thiền mắc lừa nàng, thả nàng đi còn được, nếu không, nàng cũng chỉ đành chiến đấu đến chết. Phía dưới chiến cuộc càng ngày càng ác liệt, phía trên hai người tuy đã ngừng giao chiến, nhưng tinh thần chiến đấu bất diệt, không khí khô mang theo làn gió tanh, Ninh Tường Y hít sâu một hơi, đột nhiên cảm thấy có lẽ cuộc chiến tranh giành quyền lực này không cần mất nhiều thời gian, rất có thể sẽ được giải quyết trong đêm nay. Đã như vậy, góc truyện audio.com, Thu Trọng Thiền cảm thấy hắn không thể ra tay với Ninh Tường Y, mà lại dùng năng lực xem xét Ninh Tường Y tuổi còn trẻ đã luyện được chiêu thức phong giữ tự nhiên cấp 6 rồi. Nhân tài như vậy, lại là người Vân Đỉnh Sơn của hắn không nên đánh ép. Còn nữa, hiện tại hắn không thể dùng toàn lực, việc có thể bắt nàng không cũng là vấn đề. Thế nhưng lúc này, một con chim bồ câu bay đến phía hắn một phát bắt được, mở ra phong thư phía trên, sắc mặt càng thêm lo lắng. Hồi lâu, hắn thở dài một tiếng, xin lỗi Ninh Tường Y nói. Không còn cách nào, ta phải bắt ngươi, đắc tội. Hắn căn bản không muốn ra tay, thế nhưng bây giờ ra tay hắn vẫn có phần thắng. Dù sao Ninh Tường Y đang bị thương, vết máu kia chảy ra từ bàn chân nàng, điểm yếu quá rõ ràng. Ninh Tường Y âm thầm phòng bị, ta cảm thấy có thể có cách giải quyết tốt hơn. Nàng cười cười, lá thư này là Thái Hậu gửi cho ngươi sao? Thái Hậu rất tức giận với chuyện ta trở về sao? Thu Trọng Thiền gật gật đầu. Ngươi không nên trở về đây. Ninh Tường Y nói như không có thâm ý gì. Ta cũng không muốn, chỉ vì phong thái của Thái Hậu gần đây rất thay đổi, mưu kế vô cùng nham hiểm, xem ra là sau lưng có cao nhân chỉ điểm. Thu Trọng Thiền không nói gì, chỉ nhấc ngang kiếm lên. Công chúa vẫn nên ngoan ngoãn chịu trói đi. Được, Ninh Tường Y thu kiếm lại. Không phải người muốn dẫn ta đi gặp Thái Hậu sao? Dẫn đường đi là được. Công chúa, hộ vệ của Ninh Úc để lại hô một tiếng, sắc mặt đầy không đồng ý, Ninh Tường Y nói với hắn. Bây giờ chiến sự phía dưới khẩn cấp, các ngươi không được để Ninh Úc phân tâm, đây là mệnh lệnh. Nói xong, nàng từ tốn nói với Thu Trọng Thiền, đi thôi, nàng cũng muốn xem, đối phương là thần thánh phương nào. Ninh Tường Y muốn đi cùng Thu Trọng Thiền, bọn họ chắc chắn ngăn không được, cho nên Ninh Tường Y vừa đi, mấy người bọn họ liền đi tìm Ninh Úc báo tin, nguyên nhân là bọn họ hiểu rất rõ, không nghe lời công chúa, vương gia không vừa ý sẽ chỉ phạt bọn họ, nhưng chuyện này, nếu nghe theo công chúa, vương gia trở về gặp không thấy người, sẽ giết bọn họ. Công chúa vĩnh viễn không biết, vương gia ra lệnh bọn họ đi theo với một yêu cầu duy nhất, đó chính là, vạn sự đều phải lấy an nguy công chúa đặt hàng đầu. An toàn của công chúa quan trọng hơn tất cả, bao hàm cả mạng của vương gia. Thái hậu nổi giận đùng đùng, đập nát đồ trong tay, dọa toàn bộ cung nhân quỳ xuống đất. Lúc này ở chiến trường nghe nói đại quân đang bị động, nhưng nàng vẫn có lòng tin với thuốc của mình, cũng không để trong lòng, ngược lại khi nghe tin Ninh Tương Y trở về, mới vô cùng tức giận. Người được lắm Ninh Tương Y, ai ra tốt bụng thả người đi cho ngươi một con đường sống, người vẫn cứ muốn trở về nhận lấy cái chết sao? Lúc này, một nữ tử đứng ở bên cạnh nàng, thấp giọng nói. Là ta vô dụng, ta nói đã ép nàng rời đi. Không ngờ, nàng khẽ cắn môi dưới, làm như đang hổ thẹn. Thái hậu nghe xong sắc mặt liên mềm lại. Vô thức chuyện này sao có thể trách ngươi được? Kế hoạch của ngươi rất hiệu quả, chỉ là Ninh Tương Y này quá giảo hoạt, rõ ràng nói đi, vậy mà lại trở về. Nữ tử tên là Vô Thức im lặng chỉ chốc lát, đột nhiên nói. Đợi lát nữa sư huynh nhất định sẽ mang Ninh Tương Y đến, chỉ cần Ninh Tương Y đến, Ninh Úc kia chắc chắn không thể tùy tiện ra tay, mà nếu ra tay, bọn họ cũng không dám dùng đến thuốc súng, xin Thái hậu yên tâm. Đồng Loan Nghi lúc này mới gật gật đầu. Góc truyện audio.com, ngươi làm rất tốt, nếu không nhờ ngươi, ai ra cũng không biết tin Ninh Tương Y trở về, chờ chiến sự xong xuôi, ai ra chắc chắn sẽ phong thưởng người hậu hĩnh. Vô Thức cười đồng ý. Đa tạ Thái hậu, chỉ là hiện tại quan trọng nhất là phải khống chế được Ninh Tương Y này bẩm sinh tính xảo trá, cho nên Thái hậu phải làm theo lời ta mới được. Nàng có ý nhắc nhở lấy Thái hậu híp mắt suy nghĩ, cũng không nói gì. Rất nhanh, Thu Trọng Thiền đã mang Ninh Tương Y đến. Ninh Tương Y đầu tiên không hề nhìn Thái hậu, ngược lại nhìn sang nữ nhân đang đứng ở bên cạnh nàng, vừa nhìn thấy nàng, Ninh Tương Y không hiểu nổi. Nữ nhân này chính là thê tử của Thu Trọng Thiền, lúc trước Thu Trọng Thiền không cẩn thận làm con của mình mất tích, vợ hắn liền trở mặt với hắn, về sau đến khi hài tử chết, vợ hắn mới xuất hiện một lần, để hắn có thể hối lỗi níu kéo nàng, cách trương.